Chiến thần bất bại, chương 4591. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4591, cũng có Lý chuẩn bị đi, lát nữa ta sẽ đến thư phòng phía nam đọc sách. Lý Khác quay đầu ra lệnh cho thái giám, nếu đã ở lại Long Kinh thì phải giống như những vị hoàng tử khác, ngày nào cũng đến thư phòng phía nam học hành. Rõ, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Lý Thế Hải gần như ngày nào cũng đích thân đến thư phòng phía nam để kiểm tra bài tập của các hoàng tử, chỉ cần một mũi nhỏ cũng sẽ bị Lý Thế Hải trừng phạt. Nhưng hôm nay rất kỳ lạ, gần như tất cả mọi người đều đợi ở cửa, nhưng Tiêu Chính Văn mãi không ra khỏi thư phòng phía nam. Điều này khiến mọi người hơi lo lắng, thậm chí có không ít phi tần lấy lý do mời Lý Thế Hải dùng bữa để thăm dò tình hình. Bệ hạ, đến giờ ăn tối rồi, mọi người ăn trước đi, không cần đợi trẫm. Tiêu Chính Văn xua tay nói. Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, nhìn Khổng Mạnh Chi Đạo xếp trên giá sách, không khỏi lắc đầu. Bệ hạ, thật ra những cuốn sách này, Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn phi tử phía sau, khẽ cau mày hỏi. Tất cả hoàng nhi đều không thích nho học điển tịch sao? Nghe vậy, vị phi tử kia tái mặt vì sợ hãi, vội vàng xua tay. Không, không phải như vậy, Lý chỉ, nó, thích là thích, không thích là không thích. Hơn nữa, sao có thể trị vì đất nước bằng lời dạy của Khổng Mạnh? Như vậy sẽ hủy diệt đại đường ta. Nếu các hoàng tử không thích, trẫm sẽ hạ lệnh đổi thầy giáo khác. Sau này, các hoàng tử của trẫm sẽ học quân sự, tư tưởng, pháp luật. Đây mới là những thứ một nhà hiền quân nên đọc. Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói. Nghe vậy, vị phi tử kia vô cùng sợ hãi. Lẽ nào Lý Thế Hải lại nổi giận rồi sao? Bệ hạ, thần thiếp không có ý đó. Ý của thần thiếp là... Phụ hoàng, nhi thần đặc biệt đến lời phụ hoàng dùng bữa. Lúc này, Lý Khác gõ cửa bước vào, cung kính nói. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Lý Khác và vị phi tử kia, khẽ gật đầu. Được rồi, gọi cả mẫu phi con cùng dùng bữa đi. Không lâu sau, một tên thái giám dẫn Dương Thị đến ngự thiện phòng. Ngự thiện phòng là nơi để thiên tử dùng bữa, còn ngự chủ phòng mới là nơi để nấu ăn. Tiêu Chính Văn ngồi ở giữa, trên bàn bày sẵn vô số cao lương mỹ vị. Lý Khác, Dương Thị, mấy vị phi tần và hoàng tử cũng xếp hàng hai bên, yên lặng chờ đợi. Ngồi đi, đừng đứng nữa. Tiêu Chính Văn nói, xin bệ hạ dùng bữa trước, ta, cách chương.